Đám huyết vũ dưới tác động của âm ba trong nháy mắt đồng loạt hóa thành hư ảo, đồng thời đảo hư ảnh nọ cũng bị tiếng sống đầy uy lực bao vào trong. Hư ảnh chỉ kịp hét thảm một tiếng liền biến thành tro bụi, nhưng bất ngờ chính là tiểu trung kia ngay lúc nguyên anh của tên kim giác thanh niên kia trong nháy mắt bị hủy diệt cũng bạo liệt mà hóa thành một đoàn bạch quang. Bất quá uy lực của tự bảo này không có nhiều uy lực, đoàn bạch quang nọ chỉ chớp đồng vài cách liền biến thành điểm điểm bạch quang quỷ dị biến mất. Thấy cảnh này trong mắt cử viên lam mang chợt lói lên, nhưng không chút chần chờ nào thân hình vừa động chợt lói lên tiến nhập vào trong hư không. Ngay sau đó cử viên bỗng xuất hiện trên đầu của con quái thú đang cùng bạch sắc cử mãng dây dưa. Lưỡng đạo cử quyền giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng đánh thẳng xuống thân thể quái thú. Đầu quái thú kia tu vi đồng dạng là luyện hư trung kỳ, nhưng dưới công kích của cử viên cơ hồ không kịp phản ứng thì đã biến thành bánh thịt, thậm chí ngay cả yêu đan cũng bị cưỡng bức lôi ra khỏi cơ thể, còn tinh hồn của quái thú vừa mới thoát ra khỏi cơ thể thì đã bị bạch sắc cử mãng không khách khí nuốt vào trong bụng mà hồn phi phách tán. Địch nhân cuối cùng đã đều bị diệt sát hoàn toàn, lúc này ngoài thân cử viên kim quang chớp động, hình thể nhanh chóng co lại, nháy mắt đã khôi phục chân thân hàn lập, sau đó hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm về phương hướng tiểu trung biến mất, ánh mắt chớp động như nghĩ tới điều gì đó. Ngay lúc tiểu trung tại nhiễm hàn giới bị hủy, trong một dãy lầu các thần bí nào đó tại linh giới, dưới tầng tầng cấm chế bao phủ chung quanh một tòa lâu các, đột nhiên một tiếng hét kinh hãi truyền ra. Sao như vậy chứ? Bên trong tiếng hét bao hàm sự kinh ngạc cùng nộ ý. Ở lối vào tòa lầu các này, vài tên kim giác giáp sĩ đứng thẳng tắp, sắc mặt không chút thay đổi. Giống như căn bản là không nghe thấy tiếng hét vừa rồi. Mà ở tòa lầu các ở tầm trung có ba gã giác si tộc chăm chú nhìn lên một cái bạch sắc tiểu trung được đặt trên một cái ngọc bàn, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Tiếng hét thất thanh kia là do một mỹ phụ trung niên ước chừng hơn 30 tuổi, trên đầu có một đôi tiểu giác xanh biếc nhưng một tay lại chống nạnh, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Bên trên cây bàn kia có một cây cử trung cao chừng một trượng, trừ bỏ vẻ ngoài thì hình dáng và nhan sắc đều giống hệt cây mà kim giác thanh niên kia vừa mới sử dụng. Ở trên mặt đất phía dưới ngọc bàn có năm pháp trận liên hoàn cỡ nhỏ, kim quang chớp động không ngừng. Trong đó bốn pháp trận đều không có gì đặc biệt, duy nhất chỉ có một cái pháp trận gần tiểu trung nhất là có bạch quang chớp động. Bạch quang cùng với bạch sắc hào quang từ cử trung tỏa chớp động không ngừng, giống như hô ứng lẫn nhau. Như thế mà vẫn có một kiện huyền thiên thánh khí bị hủy, cũng do tài liệu luyện chế thánh khí cùng với trung chân linh có liên hệ nên mới quay trở về được. Xem ra tên đệ tử giữ huyền thiên thánh khí ở nhiễm hàn giới đã vẫn là không thể nghi ngờ. Mỹ phụ thì thảo một tiếng nói, điều này có gì lạ? Bên trong nhiễm hàn giới nguy cơ trùng trùng, ngoài ra còn có bao nhiêu dị tộc khác cũng phái người vào trong đó, tiểu tử này chắc gặp phải đối thủ có thần thông nghịch thiên hoặc là bất ngờ gặp phải hung thú thượng cổ nào đó không phải là không có khả năng. Một lão giả mặt bạch bào trên trán có một đôi thanh giác vân vây chòm râu nói, sĩ tâm huynh, lời này có thể không đúng lắm. Có huyền thiên thánh khí trong tay thì cho dù có gặp phải tồn tại thánh giai đi chăng nữa thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Huống hồ trước đó đã có nghiêm lệnh để tử giữ thánh khí cùng đội ngũ phải luôn hành động cùng nhau, thật sự nghĩ không ra tại sao lại hắn có thể gặp nguy hiểm gì mà khiến cho một đệ tử sở hữu huyền thiên thánh khí dưới sự bảo vệ của một đám người mà lại vẫn lạc được. Hơn nữa hiện tại mới chỉ qua có nửa năm, chẳng lẽ ngay từ đầu đã truyền tống sai vị trí tới một chỗ xa lạ nào đó, mà với thời gian dài như thế thì cũng phải tới nơi chỉ định chứ. Người cuối cùng là một gã bạch diện lam bào trung niên, ảm đảm cười nói. Nghe trung niên nói như thế, lão giả ánh mắt chợt lóe lên rồi lâm vào trầm tư. Mặc kệ tên đệ tử kia gặp phải chuyện gì mà mất mạng, đội ngũ kia đã làm mất đi huyền thiên thánh khí thì cũng không thể chiếm được vật kia.